Nữ vương trở về, tổng giám đốc chờ trốn. Chương 68, tuyển thư ký. Góc truyện audio.com. Biệt thự bên bờ biển. Lãnh Liệt Hàn ôm Hạ Du Huyên vào trong ngực. Trên tay vẫn cầm một chiếc laptop. Đang xử lý công việc ở công ty. Hạ Du Huyên nói đùa Hàn. Anh không sợ em nhìn thấy bí mật quan trọng của công ty. Sau đó tiết lộ ra ngoài sao? Lãnh Liệt Hàn híp híp đôi mắt màu lam. Ngừng công việc trên tay lại, đem máy tính đặt sang bên cạnh, khóa chặt Hạ Du Huyên vào trong ngực không sao, bảo bối muộn thế nào, anh cũng đều chiều theo. Hạ Du Huyên hếch hếch môi thôi đi, Hàn, nghe nói anh muốn tuyển thư ký, người đàn ông nhíu mày, ý bảo cô nói tiếp, không bằng để cho tiểu nữ giúp lãnh đương gia tuyển chọn. Ý đương gia như thế nào? Hạ Du Huyên ôm cổ Lãnh Liệt Hàn, cười khẽ nói. Được à, anh không ngại để bảo bối tự làm thư ký của anh đâu. Lãnh Liệt Hàn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, đôi mắt đẹp của Hạ Du Huyên bỗng trừng lên mới không cần. Thứ đồ chơi này quá nhàm chán. Hừ, ở bên cạnh anh rất nhàm chán. Lãnh Liệt Hàn nhíu mày. Ai nha, không phải à, em nói là ở trong công ty anh rất nhàm chán. Suốt ngày đối mặt với máy tính, như vậy không tốt cho da. Hạ Du Huyên nghiêm túc mở miệng, người đàn ông khẽ cười một tiếng ừm, cũng đúng, thế nhưng bảo bối nhà anh trời sinh đoan trang xinh đẹp. Làn da lại càng không phải nói đến, làm sao có thể sợ sự phóng xạ từ máy tính. Hạ Du Huyên phát hiện mình căn bản không thể đấu thắng võ mồm với người đàn ông này được. Vì thế vội vàng nói sang chuyện khác, Hàn, chúng ta bây giờ liền đến công ty tuyển chọn thư ký đi. Lãnh Liệt Hàn không nói, chỉ lười biếng gật đầu, sau đó ôm cô đi ra ngoài. Công ty Lãnh Thị, Lãnh Liệt Hàn ôm Hạ Du Huyên vào trong lòng, khuôn mặt lạnh băng ngồi vào vị trí tổng giám đốc, nhìn vào bốn người phụ nữ ăn mặc cẩn thận ở trước mặt. Hạ Du Huyên biết một người trong đó, đối với Lãnh Liệt Hàn lại càng quen thuộc hơn, đó chính là Phác Cận Huệ. Cô ta tại sao lại ở đây? Hạ Du Huyên nghi hoặc suy nghĩ. Lãnh Liệt Hàn cưng chiều nhìn Hạ Du Huyên, ôn nhu nói bảo bối, muốn người nào, cảm giác giống như đang đi mua gà ở chợ thức ăn. Hạ Du Huyên không hề nghĩ ngợi, ngón tay thon dài chỉ vào khuôn mặt lạnh nhạt của Phác Cận Huệ, cô ấy đi. Lãnh Liệt Hàn đến nhìn cũng không thèm nhìn, anh biết bảo bối của anh sẽ chọn Phác Cận Huệ, gật đầu ừ, bốn người còn lại đi ra ngoài. Thanh Long, cậu đưa thư ký mới đi làm quen với môi trường xung quanh. Thanh Long gật đầu vâng. Boss, nói xong, liền dẫn Phác Cận Huệ đi ra ngoài. Lãnh Liệt Hàn nhếch môi bảo bối. Em cảm thấy anh có nên hỏi cái gì không? Hạ Du Huyên bừng tỉnh trong nháy mắt. Đúng à, cái gì cũng không giấu được người đàn ông này. Huống chi cô vì cái gì mà chọn Phác Cận Huệ? Hạ Du Huyên hôn lên hai bên gò má của người đàn ông hì hì. Vẫn là Hàn nhà em hiểu em nhất. Lãnh Liệt Hàn đứng dậy, ôm Hạ Du Huyên đi về phía phòng nghỉ bên trong phòng làm việc. Cánh cửa mở ra, sau lưng vừa mới chạm vào tấm nệm mềm mại, người đàn ông liền ngay lập tức đè lên người cô, tỉ mỉ hôn lên trán cô rồi một đường đi xuống. Hạ Du Huyên rất hiểu người đàn ông này. Không cần nghĩ cũng biết. Nụ hôn lên má vừa rồi của mình đã khơi dậy lửa dục bên trong của người đàn ông. Tiếp theo đương nhiên lại là một màn vận động kịch liệt. Cách chương.